Tu La Vũ Thần, chương 1298, Miêu Trưởng Lão, Miêu Gia Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường kia gợn sóng từ từ tiêu tán, vị lão già kia dung mạo cũng là từ từ rõ ràng. Đây là một cái lão đầu, tóc bạc mặt hồng hào, khuôn mặt âm lãnh, hơi thở của hắn rất mạnh, chính là bán đế cảnh, nhưng rốt cuộc là nào phẩm cấp, cho dù là Sở Phong cũng nhìn không thấu, là chân chính sâu không lường được. Đồng thời, hắn còn là một vị giới linh sư, thân xuyên giới linh hoàng bào, bất quá đây không phải là trọng điểm là bên hông hắn treo lệnh bài. Đó là giới sư liên minh lệnh bài, nhưng lại cùng Tư Mã Dĩnh cùng Đái Thư lệnh bài hoàn toàn bất đồng. Lệnh bài này cùng Tư Mã Hỏa Liệt lệnh bài giống nhau như đúc. Đây không phải là đơn giản đệ tử lệnh bài, mà là đương gia giới linh sư lệnh bài. Lần này có lẽ thực sự không ổn. Giờ khắc này, dù cho Sở Phong cũng là cho mày bắt đầu chờ đợi lo lắng. Tại giới sư liên minh lãnh địa, bạo đánh giới sư liên minh đệ tử sau, gặp giới sư liên minh đương gia giới linh sư này, bất luận nhìn thế nào đều không phải là tin tức tốt gì. Hô, bỗng nhiên, vị lão già này phất ống tay áo một cái, nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, quét ngang chân trời. Ở đây chờ cuồng phong phía dưới, kia tràn ngập tại năng lượng trong thiên địa gợn sóng, cũng là tiêu tán theo. Các ngươi đang làm cái gì? Lão già lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Phong cùng Đái Thư, lạnh lùng hỏi. Miêu trưởng lão, cứu ta a! Nhìn thấy này Miêu trưởng lão, Đái Thư cũng không lại trị thương, mà là lập tức chạy đến Miêu trưởng lão trước người, vẻ mặt ủy khuất quỳ xuống. Đái Thư, ngươi đây là làm sao làm? Miêu trưởng lão đối với Đái Thư hỏi. Hắn làm cho, tất cả đều là hắn làm cho. Hắn gọi Sở Phong, là Tư Mã sư muội tại Thanh Mộc lãnh địa kết bạn bằng hữu, là bị Tư Mã sư muội mang tới. Bản tới, Tư Mã sư muội muốn này Sở Phong chờ hắn, nhưng hắn lại cố ý phải ly khai, chúng ta giữ lại không được. Chính gọi là người tới là khách, hắn đã phải đi, ta xuất phát từ đạo đại khách, đã nghĩ đưa hắn, nhưng lại nghĩ không ra, đưa hắn trên đường, hắn bỗng nhiên sát ý nổi lên, lại bởi vì ta cùng Tư Mã sư muội quan hệ quá tốt, mà muốn chém giết với ta. Ta bất ngờ, bị hắn đánh lén, chiến lực giảm đi, đã không phải là đối thủ của hắn. May mà là Miêu trưởng lão ngài đúng lúc chạy tới, bằng không đệ tử hôm nay, không chết ở nơi này ác độc gia hỏa trong tay. Đái Thư vẻ mặt ủy khuất nói. Mà nghe được lời của hắn sau, Sở Phong bội cảm không nói, này Đái Thư thật đúng là vô liêm sỉ, lật ngược phải trái còn chưa tính, lại đem hắn kia vô sỉ hành vi, tất cả đều khấu tại Sở Phong trên người, thực sự quá không biết xấu hổ. Đái Thư, lời ngươi nói là thật. Miêu trưởng lão nhìn Đái Thư, xác nhận hỏi. Những câu là thật, mong rằng Miêu trưởng lão thay đệ tử đòi lại một cái công đạo. Đái Thư quỳ xuống đất thi lễ. Ân, ngươi đứng lên đi, ta giới sư liên minh người, có thể không là ai cũng có thể tùy tiện động. Miêu trưởng lão nhìn Sở Phong, âm lãnh nói. Đa tạ trưởng lão, mà cùng lúc đó, Đái Thư cũng là đứng dậy, vẻ mặt cười lạnh nhìn Sở Phong, muốn tự mình nhìn một chút Miêu trưởng lão là như thế nào nghiêm phạt Sở Phong. Bộp, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Miêu trưởng lão phất ống tay áo một cái vang dội bạt tay, liền rơi vào Đái Thư trên mặt. Đạo này bạt tay cực kỳ dùng lực, lại đem Đái Thư đánh, ở giữa không trung vòng vo mười mấy vòng sau, mới ổn lại, suýt nữa không rơi trên mặt đất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tát này quá độc ác, trực tiếp đem Đái Thư gò má cấp đánh biến hình. Kia cự đại trưởng ấn cũng không phải là chỉ là lưu tại da mặt trên, mà là ấn đến tận xương tủy. Miêu trưởng lão, ngài. Giờ khắc này, Đái Thư bị đánh bối rối, bưng bản thân cầm máu tươi chảy dòng gò má, ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Như hết thảy đúng như lời ngươi nói, Sở Phong tự nhiên đương phạt, nhưng nếu trong đó có giả, cái này phạt liền là ngươi. Miêu trưởng lão nhìn Đái Thư, lạnh lùng nói. Miêu trưởng lão, ngài đang nói cái gì, đệ tử thế nào nghe không hiểu a? Đệ tử thật không có lừa gạt ngài. Đái Thư vẻ mặt ủy khuất giải thích. Hừ, còn dám rảo biện. Miêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, bên cạnh không gian liền hơi hơi rung động, nơi đó lại có một đạo ẩn dấu kết giới. Bất quá, thời khắc này đạo kia ẩn dấu kết giới, đã hóa giải đồng thời, một đạo hồng phát bóng hình xinh đẹp cũng là nổi lên, đúng là Tư Mã Dĩnh. Tư Mã sư muội, nhìn thấy Tư Mã Dĩnh, Đái Thư bội cảm ngoài ý muốn, trong mắt hiện đầy hoảng sợ, mà Sở Phong kia nỗi lòng lo lắng, đã có thể rơi xuống. Này sự tình đã cùng Tư Mã Dĩnh có quan hệ, vậy vị này Miêu trưởng lão, hơn phân nửa thì không phải là hướng về phía hắn mà đến, mà là nhằm vào kia Đái Thư tới. Quả nhiên, Tư Mã Dĩnh sau khi xuất hiện, tham xuất tay nhỏ bé, hướng về phía Đái Thư mặt chính là 333, một trận bạt tai mạnh. Bạt tai không hết hận, nàng rồi hướng Đái Thư một trận quyền đau chân đánh, bản đã trị thương tốt hơn nhiều Đái Thư, dưới tình huống như vậy, lại bị đánh thương tích đầy mình, thậm chí so Sở Phong đánh còn thảm. Tư Mã sư muội, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh. Rơi vào đường cùng, Đái Thư chỉ phả y đau khổ xin tha. Đái Thư, thua thiệt ta bắt ngươi đương sư huynh xem, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy, lúc trước ngươi đối với Sở Phong làm gây nên, ta cùng với Miêu trưởng lão đều tận mắt đến, ngươi còn dám rảo biện. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có thể Tư Mã Dĩnh lại chút nào không dừng tay, đồng thời vừa đánh vừa chửi, càng đánh càng tàn nhẫn, nhìn nàng cái kia bộ dạng, hận không thể đem Đái Thư cấp đánh chết tươi. Mà nghe được này lời nói, Đái Thư nhất thời mặt xám như cho tàn, lần này hắn liền mở miệng xin tha cũng không dám, chỉ là cắn chặt hàm răng, yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tội ác của hắn dĩ nhiên sớm đã bại lộ, giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch vì sao Miêu trưởng lão cùng Tư Mã Dĩnh đều đánh hắn, minh bạch sau, hắn đã không lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng tiếp thu nghiêm phạt. Tốt Dĩnh Nhi, ngừng tay đi. Rốt cục vị kia Miêu trưởng lão lên tiếng. Mà ở Miêu trưởng lão sau khi mở miệng, Tư Mã Dĩnh mạnh mẽ nện đánh Đái Thư vài cái, mới bằng lòng dừng tay. Đái Thư, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, xem ở ra ra ngươi mặt mũi, ta không trước mặt mọi người phê phán cho ngươi, ta sẽ làm ra ra ngươi hảo giáo huấn ngươi, trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Miêu trưởng lão lạnh lùng nói, đa tạ Miêu trưởng lão, đa tạ Tư Mã sư muội. Này nhất khắc, Đái Thư không dám do dự, xoay người liền hướng giới sư liên minh bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, có thể may mắn tránh khỏi khó khăn, nhưng hắn làm thế nào cũng không vui, bởi vì hắn biết từ hôm nay, hắn tiền đồ đã đoạn đưa, lấy Miêu trưởng lão thân phận, như muốn chèn ép hắn, giống giết chết một con kiến một dạng, quá mức dễ dàng. Sở Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Miêu Gia Gia, tại giới sư liên minh, ngoại trừ Gia Gia ta, là thuộc hắn hiểu ta nhất. Miêu Gia Gia, hắn chính là Sở Phong, nếu không phải hắn, tại Tư Mã Sơn Trang giúp ta, chớ nói Dĩnh Nhi không gánh nổi Gia Gia ta di hài, có lẽ Dĩnh Nhi cũng muốn chết ở nơi nào. Tư Mã Dĩnh mở miệng nói, Dĩnh Nhi, ủy khuất ngươi, bất quá ngươi yên tâm, Gia Gia ngươi thù ta giới sư liên minh nhất định sẽ báo. Miêu trưởng lão đi tới, đau lòng vuốt ve một cái Tư Mã Dĩnh trường phát, thời khắc này sắc mặt của hắn, tuy rằng không giống lúc trước vậy âm lãnh, nhưng vẫn như cũ rất khó nhìn. Giờ khắc này, Sở Phong mới rốt cục minh bạch này Miêu trưởng lão sắc mặt vì sao như vậy, hắn không phải giả bộ, mà là phát ra từ nội tâm, hắn không phải là bởi vì Sở Phong cùng Đái Thư, mà là bởi vì biết được Tư Mã Hỏa Liệt đã qua đời, cho nên mới biết cái này. Hết phần 26. Cách chương.